Cửu Tiêu, chương 156, đệ tử Thái Bạch Tông. Góc truyện audio.com. Ha ha, lão Thái Bạch, ngươi Thái Bạch Tông quả nhiên biết dạy đồ đệ, vị này họ Lý chân truyền tuổi không lớn lắm, một thân hỏa nguyên công pháp ngược lại là tu luyện không sai, nếu thật là một cái đọ sức chúng ta tới đại tiên môn đệ tử, sợ là không có quá lớn nắm chắc thắng hắn. Ngoài bí cảnh, ngũ đại tiên môn tông chủ lấy gương đồng chiếu ảnh quan sát đến trong bí cảnh chư vị các đệ tử động tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ Lý Hoàn Chân cùng tam đại tiên môn dẫn đầu chân truyền trận chiến này. Trên thực tế, lúc ấy trận chiến này vốn chính là cùng Phương Quý cùng Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyễn trận chiến kia đồng bộ tiến hành. Phương Quý phía bên kia kết quả, khiến cho tứ đại tiên môn tông chủ trong lòng đều nhẫn nhịn một hơi. Ngược lại là chiến trường chính này một trận chiến, thấy tứ đại tiên môn tông chủ tâm tình cực kỳ vui mừng, mười phần khách khí hướng Thái Bạch tông chủ khen ngợi Lý Hoàn Chân. Đương nhiên, lời này nghe là tại khen ngợi Lý Hoàn Chân, nhưng lại không che giấu chút nào chính mình tự đắc chi ý, ai cũng không muốn thừa nhận nhà mình đệ tử không bằng nhà khác, nhưng sự thật một mực như vậy, Thái Bạch Tông trước đó một đời dạy dỗ đệ tử, biểu hiện vẫn so tứ đại tiên môn mạnh chút, ba lần trước bí cảnh chi chiến, càng là xuôi theo tục lấy một địch bốn truyền thống, đây là ai đều không thể phủ nhận sự thật. Nhưng hôm nay đâu, tứ đại tiên môn tông chủ nói Lý Hoàn Chân cùng tứ đại tiên môn dẫn đầu một cái đọ sức có chút phần thắng, nhưng ngụ ý nói cách khác Lý Hoàn Chân đồng thời đối mặt hai cái hoặc ba. Cái tiên môn dẫn đầu, đó chính là thua không nghi ngờ, mà bây giờ trong bí cảnh cục diện cũng là xác thực như vậy, Lý Hoàn Chân đã phân biệt hướng tam đại tiên môn dẫn đầu xuất thủ, nhưng lại một cái cũng không có cầm xuống, rất là nói rõ vấn đề. Trình độ nào đó, cái này cũng khiến cho tam đại tiên môn tông chủ trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu khuất chân huyễn đối mặt Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia bị thiệt lớn, nhưng phía bên kia hình thức nhìn lại, Khuyết Nguyệt Tông trên nhân số hay là chiếm ưu thế, chưa chắc liền thua, bên này chiến trường chính nhìn lại, lại là tam đại tiên môn thắng chắc Thái Bạch Tông, cuối cùng vẫn là phải ngã đại mi. Duy nhất trong lòng lo lắng, thì là Khuyết Nguyệt Tông chủ, hắn môn này dẫn đầu đã chết còn lại trong hàng đệ tử cũng không biết có hay không. Có thể diễn chính, như không người đứng ra tại sau này cùng mặt khác tam đại tiên môn tranh đoạt thời điểm, Khuyết Nguyệt Tông sợ là phải ăn thiệt thòi. Thái Bạch Tông chủ hiển nhiên đã thành thói quen tứ đại tiên môn lời nói lạnh nhạt trong lời nói dấu châm, đã sớm đã luyện thành một bộ nói lại khó nghe mặt cũng không đổi sắc bản lĩnh, bây giờ dù là chính mình cũng nhìn thấy đệ tử Thái Bạch Tông đã thế nguy thậm chí sắp bị diệt tới nơi cũng có thể, cũng chỉ là cười nhạt cười, nói, đệ tử Thái Bạch Tông cũng không đến mức sẽ như vậy tùy tiện nhận thua. Tứ đại tiên môn tông chủ liền đều nhìn hắn một cái, biểu lộ phức tạp. Bọn hắn cũng rõ ràng Thái Bạch tông chủ lời nói, hẳn không phải là bắn tên không đích chỉ là tinh tế suy nghĩ một phen, nhưng lại cảm thấy không nghĩ ra, việc đã đến nước này, Thái. Bạch tông còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Lý Hoàn Chân dẫn người nghịch truyền càn khôn hay sao? Bọn hắn không thể nghi ngờ nhìn người cực chuẩn, Lý Hoàn Chân xác thực nghịch truyền không được càn khôn. Mà lúc này trong bí cảnh, hiển nhiên Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân xuất thủ, lại gặp thất bại, tứ đại tiên môn đệ tử khí thế lập tức liên tiếp tăng vọt trùng trùng điệp điệp thẳng hướng về trong trận đệ tử Thái Bạch Tông nhào tới, chiến thế đã đến cực điểm. Đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều là cảm thấy kinh hãi, vội vã tồi động đại trận ôm theo trận thế đối kháng tứ đại tiên môn đệ tử. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao nhân số quá ít lưu lại, chỉ có 15 người, lại diệt trừ Lý Hoàn Chân coi là phụ tá đắc lực hai người bên ngoài, lại chỉ còn lại 12 người. 12 người phân thủ 4 môn, mỗi một môn liền chỉ có 3 vị đệ tử. Trình độ nào đó, cái này giống như là 3 người nghênh chiến tứ đại tiên môn 10 người. Mặc dù bọn hắn đều có lấy pháp trận gia trì, còn có chung quanh sớm bày ra cấm chế đến ngăn địch mà lại Thái Bạch Tông đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đều là có chân tài thật học, nhưng đối mặt với to lớn như vậy nhân số ưu thế, hay là ngay từ đầu liền nhận lấy áp lực thực lớn, trên cục diện nhìn, tất cả mọi người coi là cho dù là bọn họ có trận thế gia trì cũng không duy trì nổi quá lâu. Nhưng không nghĩ tới, tại dưới tình huống Lý Hoàn Chân xuất thủ thất bại, đệ tử Thái Bạch Tông lại từng cái cắn răng không lùi, 3 người một tổ tất cả thủ một môn, các loại trận thế tất cả đều đẩy lên, vô số cấm chế, đầy khắp núi đổi thế mà sinh sinh đem tứ. Đại tiên môn đệ tử ngăn ở dưới sườn núi, mặc cho bọn hắn như là thủy triều pháp khí cùng pháp thuật điên cuồng tấn công đi qua, vẫn cứng rắn trông coi nửa bước không lùi. Quanh, quanh, quanh, Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp chỉ muốn nhanh chóng phá chính mình một phương này trận môn, cho nên vừa vào trong trận, liền để mắt tới một vị người mặc bạch bào đệ tử Thái Bạch Tông, âm thầm phân phó bên người đồng môn che chở chính mình hai cánh trái phải, chính mình thì lấn người thẳng tiến, hướng về đệ tử mặc bạch bào kêu anh liên tiếp 3 trường, mỗi một trường đều ngưng tụ hắn suốt đời sở học uy phong hiển hách, khí thế cường hoành tới cực điểm. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là trực tiếp đem đệ tử này đánh giết thật là nhanh chóng phá trận, nhưng lại không nghĩ tới, đệ tử mặc bạch bào kia thế mà không nói một lời cắt. Gao đặt chân ở trận môn trước đó, hai tay nhấc lên, nhanh chóng cầm bốc lên pháp ấn, quanh thân lập tức kim quang đại tác liên tiếp hắn ba trường, sắc mặt rõ ràng đã trở nên không gì sánh được trắng bạch đứng lên, tựa hồ là bị nội thương, nhưng không có lui lại nửa bước. Ngươi là người phương nào? Lăng Hoa Giáp sắc mặt đã đại biến, hướng về đệ tử mặc bạch bào kia lạnh giọng hét lớn. Đệ tử Thanh Khê Cốc Lương Tư Kỳ. Đệ tử mặc bạch bào kia chậm rãi mở miệng, phun ra một ngụm huyết khí, đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Lăng Hoa Giáp. Lăng Hoa Giáp liền giật mình, cái tên này hắn thế mà chưa nghe nói qua. Ngươi hẳn là không nghe nói qua tên của ta. Tên kia gọi Lương Tứ Kỳ đệ tử tựa hồ nhìn ra Lăng Hoa Giáp ý nghĩ, thản nhiên nói, ta lúc đầu cũng không phải một người rất nổi danh, bất quá ngươi chỉ cần biết. Thái Bạch Tông trong Thanh Khê Cốc vốn là không có bất kỳ người nào là quả hồng mềm. Ngươi, Lăng Hoa Giáp giận dữ, lại lần nữa công lên. Nhưng này Lương Tứ Kỳ mang trận thế, thẳng đón hắn cường công, xuất thủ tàn nhẫn, vẫn là nửa điểm không lùi. Ngược lại là mặt khác hai vị đệ tử Thái Bạch Tông, riêng phần mình tồi động trận thế cùng cấm chế, hướng về Lăng Hoa Giáp bên người đồng môn trấn áp đi qua, bất ngờ không đề phòng, những Hỏa Vân Tông đồng môn kia nhân số tuy nhiều, lại ứng đối cuống quýt đã bị thương hai, ba người. Mà cục diện như vậy, tại mặt khác ba môn chỗ, cũng đồng thời trình diễn. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết bức lui Lý Hoàn Chân, liền muốn đại khai sát giới, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được hắn thấy vốn nên dễ như trở bàn tay đệ tử Thái Bạch Tông, thế mà xa so với trong tưởng tượng của hắn. Càng khó ứng đối, hắn liên hạ sát thủ, lại đều bị ba người kia liên thủ hóa giải, mà hắn Hàn Sơn Tông đồng môn lấn đem lên đến, muốn đem ba người kia tách ra, lại không nghĩ rằng chúng liền đối phương cấm chế, ngược lại chết một người. Tống Khuyết nhíu mày, chỉ có thể hết mệnh chung quanh đồng môn lui lại, chính mình công hướng về phía trước tới. Nhưng này ba vị đệ tử Thái Bạch Tông liên thủ công hắn, thế mà để hắn tìm không đến nửa điểm sơ hở, ngược lại ẩn ẩn áp chế hắn. Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, ngược lại là khí diễm phách lối, xông lên tiến trận môn, liền đã bị thương nặng một vị đệ tử Thái Bạch Tông, đập vỡ vụn hơn phân nửa trận văn, nhưng rất nhanh trên đỉnh núi, liền có hai đạo nhân ảnh vọt xuống tới, chính là Lý Hoàn Chân Tả Hữu Hộ Pháp, hai người bọn họ liên thủ công hướng Lục Chân Bình, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ nàng, mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông, lại nhao nhao hướng Linh Lung Tông đệ tử thống hạ sát thủ. Cục diện tại dưới tình huống chẳng ai ngờ rằng bắt đầu giằng co. Nếu thật là như vậy tiếp tục kéo dài, tứ đại tiên môn cũng là có lợi cục diện, nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là cũng liền tại trong lúc ác chiến kịch liệt này, tứ phương hư môn trận phương bắc trận môn chỗ, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng hô to, sinh ra chẳng ai ngờ rằng dị biến. Trước đó xuất tứ đại tiên môn đệ tử tiến đánh cửa bắc chính là Hỏa Vân Tông một vị đệ tử hạch tâm tên gọi Bành Việt, người này tuy không phải dẫn đầu, nhưng lại tu vi tinh thâm, trong ngực ôm một cái hồ lô, thỉnh thoảng phun ra liệt diễm, uy lực hết sức kinh người. Bây giờ Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu không tại cái này. Bành Việt tu vi mặc dù kém chút nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ, mà hắn cũng không phụ kỳ vọng, xông vào trong trận môn, lập tức liền thế như trẻ che chạy sộc, một lòng muốn mượn lấy pháp khí cùng nhân số đem trận môn này công phá, nhưng lại không nghĩ tới, mắt thấy liền muốn đắc thủ, đột nhiên ba vị ẩn ở trong trận đệ tử Thái Bạch Tông, có một người hướng hắn lao đến. Muốn chết, Bành Việt cười lạnh, trực tiếp cầm trong tay hồ lô nhắm ngay hắn, liệt diễm liền muốn ầm ầm mà ra, mà Bành Việt bên người chín vị đồng môn, thì sớm nắm giữ, biết người kia như vậy khinh thường, tất nhiên sẽ bị hồ lô kích thương, đến lúc đó, chính là bắt giữ hắn thời điểm. Thật không nghĩ đến, vị kia đệ tử Thái Bạch Tông, đối mặt với pháp bảo lợi hại này, thế mà không tránh không né, ngang nhiên đâm ra một thương. Xoạt, ngay tại liệt diễm sắp phun ra thời khắc, hắn một thương đâm vào trong miệng hồ lô. Dị bảo hồ lô có thể phun liệt diễm kia, lập tức bị tạc đến chia năm xẻ bảy, vô tận liệt diễm phát tán tứ phương, phương viên trong vòng 10 trượng, trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa, vị kia đệ tử Thái Bạch Tông trực tiếp bị tạc thành trọng thương, không rõ sống chết, nhưng Bành Việt cùng bên cạnh hắn 4-5 vị tiên môn đệ tử, đồng dạng cũng bị liệt diễm bao phủ thẳng thiêu đến đầy người khét lẹt, tiếng kêu thảm thiết một truyền trong vòng 3-4 dặm. Giết, tại mảnh này bối rối thời khắc, hai vị khác đệ tử Thái Bạch Tông lại vọt ra ôm theo trận thế cường công. Bành Việt tại trong hỗn loạn này, rất nhanh liền bị một đao chém chết, mà đổi thành bên ngoài tứ đại tiên môn đệ tử, có bị trận thế chấn áp, có chạm. Đến cấm chế, có bị liệt diễm đốt thành trọng thương, chỉ còn lại hai, ba người, chật vật không chịu nổi từ trong trận lui ra ngoài. Cửa bắc thế công, thế mà như vậy bị đánh lui. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thái Bạch Tông lập tức sĩ khí đại thế càng chiến càng mạnh. Mà bởi vì lấy một phương trận môn rộng xuống tới, đại trận trận văn lưu truyền, gia trì đến mặt khác trận môn đệ tử trên người lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, đệ tử Thái Bạch Tông càng chiến càng mãnh liệt, tứ đại tiên môn đệ tử sĩ khí thì phi tốc giảm xuống, thế công đã ngưng trệ xuống tới. Yêu khuyết chi thế giống như là vào lúc này xuất hiện nghịch chuyển, cây cân dần dần nghiêng hướng về phía Thái Bạch Tông một phương. Lão Thái Bạch cần làm đến bước này sao? Ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ cũng không nghĩ tới thế cục sẽ có biến hóa như thế, tất cả đều trở nên có chút trầm mặc. Đệ tử Thái Bạch Tông dũng mãnh, ngoài dự liệu của bọn hắn, mà lúc đầu nhìn hẳn là phi thường thuận lợi thế công, cũng tựa hồ vì vậy mà trở nên khó khăn đứng lên, bọn hắn không biết nên như thế nào bình luận, một lát sau, mới quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ thấp giọng than nhẹ. Ta mới vừa nói đệ tử Thái Bạch Tông, vốn là không đơn giản chỉ chân truyền. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi mở miệng, nói, mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông, cũng sẽ không tùy tiện nhận thua cách chương.